Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 109, làm cục. Đốt lửa. Bọn họ trèo tường tiến vào trại, ngựa quen đường cũ tìm được phòng chứa củi, lấy ra mồi lửa. Mồi lửa vẫn cháy rơm rạ, ngọn lửa bốc lên. Bọn họ mang củi cũng chất đống đều đều ở trên rơm rạ, thế lửa cũng càng lúc càng lớn. Chỉ một lát sau, phòng chứa củi của nhà Lưu Viên Ngoại đã dâng lên ngọn lửa hừng hực. Một nô bộc nhìn thấy phòng chứa củi hừng hực cháy, cũng cả kinh biến sắc. Phòng chứa củi cháy rồi. Phòng chứa củi cháy rồi. Mau đi cứu hỏa. Thanh âm kinh hoảng của nô bộc đánh vỡ màn đêm yên tĩnh. Một đám gia đình, nô bộc nhà Lưu Viên Ngoại cũng đều bị đánh thức. Bọn họ mở cửa phòng, nhìn thấy ngọn lửa lan tràn thiêu đốt phòng chứa củi sân sau, cũng không biết làm sao. Nhanh đi cứu hỏa. Các quản sự cũng đều quần áo không chỉnh tề, vội vàng thúc giục đám hạ nhân nô bộc trong nhà đi cứu hỏa. Phủ đệ của Lưu Viên Ngoại nhất thời tràn đầy kinh hoảng cùng hỗn loạn. Khi sức chú ý của mọi người đều bị phòng chứa củi hậu viện Lưu Viên Ngoại bốc cháy hấp dẫn. Vài tên lưu dân trèo tường đi vào đốt lửa kia liền chuồn đến cửa chính. Các ngươi là ai? Hai gia đình gác cổng nhìn thấy vài tên lưu dân đến trước mặt, cũng ngẩn ra. Đánh! Mấy tên lưu dân này không nói hai lời, vung lên côn bổng trong tay bọn họ liền hướng về gia đình chào hỏi. Gia đình bất ngờ không kịp phòng bị, nhất thời bị đánh cho ôm đầu bỏ chạy. Bọn họ sau khi đánh đuổi hai tên gia đình, lập tức mở cổng. Mấy chục lưu dân tay cầm gậy gộc đã chờ ở ngoài cổng phủ đệ Lưu Viên Ngoại. Sau khi nhìn thấy cổng mở ra, bọn họ cũng trở nên hưng phấn. Các huynh đệ, đi vào cướp con mẹ nó. Lưu dân cầm đầu sau khi rống lên một tiếng, lập tức đi trước làm gương, lao về phía cổng nhà Lưu Viên Ngoại. Mấy chục lưu dân tựa như sói hoang đói khát, ùa vào. Bọn họ sau khi xông vào cổng nhà Lưu Viên Ngoại, lập tức bắt đầu bạo lực phá phách cướp bóc. Rất nhiều nô bộc xách thùng nước chuẩn bị đi cứu hỏa bị côn bổng đánh ngã xuống đất, trong nhà nhất thời tiếng kêu rên gào thét lúc trầm lúc bổng. Lão gia, không ổn rồi. Có lưu dân xông vào. Ở trong hậu viện, Lưu Viên Ngoại quần áo không chỉnh tề đang tổ chức cứu hỏa. Đột nhiên một gia đình nghiêng ngã lão đảo chạy vội tới trước mặt, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Ngươi nói cái gì? Mặt Lưu Viên Ngoại bị lửa nung lên đỏ bừng một mảng, có chút khó có thể tin. Rất nhiều lưu dân thừa dịp hỗn loạn xông vào, bọn hắn đang đánh người cướp đồ, gia đình gấp giọng hô to. Lưu Viên Ngoại cũng mơ hồ nghe được tiền viện bên kia truyền đến tiếng tức giận mắng tiếng thét chói tai, sắc mặt cũng nhất thời trắng bệch. Mau, mau đi báo quan. Hướng người của tuần bộ doanh cầu viện. Các ngươi đừng để ý cháy nữa, mau đi ngăn cản đám lưu dân kia. Hậu viện này vừa cháy, tiền viện liền có cả đống lưu dân thừa dịp hỗn loạn xông vào phá phách cướp bóc, điều này làm Lưu Viên Ngoại cũng không kịp trở tay. Ở dưới ngọn lửa hừng hực, hào trạch của Lưu Viên Ngoại gặp phải đám đông lưu dân tranh cướp, trong lúc nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Cùng lúc đó, mấy nhà giàu trong Ninh Dương Phủ Thành cũng gặp tập kích tương tự. Khắp nơi đều là tiếng hò hét tức giận mắng chửi, trong thành nhất thời trở nên náo nhiệt. Nha môn tuần bộ doanh, gia đình của Lưu Viên Ngoại cũng vội vã chạy tới nơi này, hướng nha môn tuần bộ doanh cầu viện, hy vọng tuần bộ doanh đi trấn áp. Lục đô úy, Lục đô úy. Ta muốn gặp Lục đô úy. Gia đình Lưu Viên Ngoại sau khi đến nha môn, không để ý gì hết muốn xông vào trong nha môn tuần bộ doanh. Giáo úy tuần bộ doanh Nhạc Định Sơn dẫn người đi huyện Tam Hà, hôm nay trưởng quan cao nhất lưu thủ Ninh Dương Phủ chính là Lục đô úy. Binh sĩ tuần bộ doanh nhìn gia đình Lưu Viên Ngoại vô cùng sốt ruột, cũng ngăn cản hắn. Lúc này mới chậm rãi nói, đêm hôm thế này, ngươi tìm Lục đô úy làm gì hả? Gia đình cuống lên nói, nhà lớn Lưu gia chúng ta bị loạn dân phóng hỏa đánh cướp, xin Lục đô úy mau mau dẫn quân đi trấn áp loạn dân. Binh sĩ tuần bộ doanh cũng lộ ra vẻ mặt giật mình, nhà các ngươi bị loạn dân phóng hỏa đánh cướp, thật hay giả? Ta lừa ngươi làm gì? Gia đình cũng cuống lên. Ta không nói với các ngươi nữa, ta muốn gặp Lục đô úy. Ai da, thật đúng là không khéo. Binh sĩ tuần bộ doanh có chút vui sướng khi người gặp họa nói, đô úy đại nhân của chúng ta buổi chiều về quê thăm mẹ của hắn rồi, hiện không ở trong nha môn. Tri phủ Cố Nhất Chu cố ý tìm người tấn công gia đình nhà giàu, muốn gây một ít áp lực cho bọn họ, để khiến bọn họ ngoan ngoãn lấy bạc ra giúp đỡ hắn mở rộng tuần bộ doanh. Cho nên đã sớm đoán trước được phủ đệ bọn họ thời điểm gặp lưu dân tấn công, sẽ ngay lập tức hướng tuần bộ doanh cầu viện. Vì thế, hắn sớm đã sắp xếp lục đô úy của tuần bộ doanh về quê nghỉ ngơi rồi. Ở lúc mấu chốt này, hắn sao lại chạy về quê hả? Cũng quá không đúng lúc rồi. Gia đình kia nghe nói chủ sự lục đô úy không ở đây, cũng có chút nói năng không biết lựa lời. Binh sĩ tuần bộ doanh vừa nghe, lập tức không vui. Làm sao, đô úy đại nhân của chúng ta về quê thăm mẹ hắn, còn phải hướng lưu gia các ngươi xin chỉ thị hả? Không phải, ta không phải ý tứ này. Gia đình cũng biết mình nói lỡ lời, vội vàng sửa lời. Vậy Triệu đội quan, Lý đội quan bọn họ đâu? Gia đình nói, bọn họ dẫn người đi trấn áp loạn dân cũng được. Ai da, ngươi nói chuyện sao mà lại đụng vào cùng một chỗ vậy? Binh sĩ tuần bộ doanh nói, Triệu đội quan cùng Lý đội quan đi ngoài thành săn bắn, không biết khi nào mới trở về. Gia đình nghe được lời này, nhất thời tâm tính có chút sụp đổ. Con mẹ nó Lưu gia bọn họ đang bị loạn dân cướp đấy. Tuần bộ doanh này thế mà một người chủ sự cũng không có, vậy tuần bộ doanh các ngươi chung quy phải có người sống chứ. Gia đình trừng mắt lên nói, Lưu gia chúng ta bị loạn dân cướp, các ngươi chung quy không thể thấy chết mà không cứu chứ. Lưu gia chúng ta nếu có gì không hay xảy ra, tuần bộ doanh các ngươi chịu không nổi. Ai da, sao lại tức giận chứ? Một binh sĩ tuần bộ doanh nhìn thấy bộ dáng cuống đến mức nhảy cẩn lên của gia đình, cũng cười nói, chúng ta chưa nói không cứu nha. Vậy các ngươi còn thất thần làm gì, mau đi gọi người đi, gia đình lớn tiếng thúc giục. Được, ta lập tức đi triệu tập huynh đệ. Binh sĩ tuần bộ doanh kia sau khi nhìn gia đình vài lần, lúc này mới xoay người vào nha môn tuần bộ doanh. Binh sĩ tuần bộ doanh sau khi vào nha môn, cũng sắc mặt âm trầm, bất mãn nhổ bãi nước bọt. Một con chó trong cửa lưu gia mà thôi, cũng dám hô to gọi nhỏ đối với lão tử, là cái thá gì chứ? Binh sĩ tuần bộ doanh này đẩy cửa ra, tiến vào một gian phòng. Trong phòng, đám người lục đô úy về quê thăm mẹ già cùng Triệu đội quan, Lý đội quan đi săn thú đang ngồi vây quanh cùng một chỗ chơi bài. Đô úy đại nhân, người lưu gia đến cầu cứu rồi. Binh sĩ tuần bộ doanh đi đến trước mặt lục đô úy, mở miệng bẩm báo. Bảo hắn chờ đi. Lục đô úy cũng không ngẩng đầu lên. Một lần này là tri phủ đại nhân Cố Nhất Chu bố cục, tuần bộ doanh bọn họ phối hợp là được, cho nên hắn không vội. Ngươi đi bảo phòng bếp kiếm chút đồ ăn nhắm rượu cho huynh để cách vách, lại đi Túy Hoa lâu mua mấy vò rượu ngon. Lục đô úy nói với binh sĩ tuần bộ doanh kia, đêm nay ta mời khách. Vâng. Binh sĩ tuần bộ doanh kia nghe vậy, xoay người đi ra ngoài. Phụ cận phía Nam Ninh Dương Phủ Thành, huynh đệ Lan Tự Doanh lẻn vào trong thành nhìn đám cháy to nơi xa, cũng đều nhìn nhau. Chuyện gì thế? Lúc này còn chưa tới thời gian đâu. Lý Dương khó hiểu nói, sao lại sớm ra tay vậy? Bọn họ phụng mệnh lệnh Trương Vân Xuyên, ngụy trang trở thành lưu dân sớm lẻn vào trong Ninh Dương Phủ Thành. Nhiệm vụ của bọn họ là đến lúc đó phóng hỏa khắp nơi, chế tạo hỗn loạn, tiếp ứng huynh đệ ngoài thành. Nhưng thời gian bọn họ ước định là rạng sáng, bây giờ trời vừa tối chưa bao lâu, trong thành đã cháy mấy chỗ rồi, điều này làm bọn họ cũng có chút không kịp trở tay. Có phải cửu gia bên kia lâm thời thay đổi chủ ý hay không? Một huynh đệ hỏi. Không đúng nha. Lý Dương đầy mờ mịt nói, chúng ta phụ trách đoạt lấy cổng thành, thay đổi thời gian cũng nên thông báo chúng ta một tiếng. Đang lúc bọn họ nói chuyện, một huynh đệ thở hồng hộc từ nơi xa chạy tới. Bên kia làm sao vậy, ai con mẹ nó ra tay trước? Thế này không phải làm bừa sao? Lý Dương chủ động nghênh đón, hỏi huynh đệ ra ngoài tìm hiểu tin tức kia. Dương ca, không phải người của chúng ta. Huynh đệ kia thở hổn hển nói, lưu dân trong thành bắt đầu quậy rồi, bây giờ mấy nhà giàu đều bị cướp rồi. Gì? Lý Dương cũng ngẩn ra. Lưu dân trong thành bắt đầu quậy phá rồi. Đúng. Huynh đệ kia trả lời, bọn họ đang ở khắp nơi phá phách cướp bóc, trong thành đã loạn rồi. Bọn Lý Dương sau khi nghe xong lời này, cũng đều nhìn nhau. Bọn họ ngụy trang thành lưu dân còn chưa ra tay đâu. Lưu dân thật sự lại quậy trước một bước. Bọn họ đoạt hết đồ rồi, vậy chúng ta cướp gì đây? Lý Dương lập tức lớn tiếng nói, các huynh đệ, cầm binh khí, chuẩn bị làm việc. Trong ngõ nhỏ u ám lập tức chui ra mấy chục lưu dân, đầu bù tóc rối. Đi. Lý Dương đi trước làm gương, dẫn người lao thẳng đến cổng thành Nam cách một con phố. Phụ cận cổng Nam thành, hơn 10 binh sĩ tuần bộ doanh hông đeo trường đao đang tụ lại một chỗ xem náo nhiệt. Bọn họ đã đạt được thượng tầng ám chỉ, đó là tùy ý trong thành ồn ào, sau khi nhận được mệnh lệnh mới chuẩn đi thu thập tàn cục. Cho nên nhìn thấy trong thành đại loạn, bọn họ chẳng những không có chút bối rối, ngược lại là một bộ dáng việc không liên quan mình thì treo cao, không có chút ý tứ nào muốn đi trấn áp. Đội quan, một đám lưu dân đi về phía chúng ta. Một binh sĩ tuần bộ doanh nhìn thấy bọn Lý Dương khí thế hùng hổ xuất hiện ở trên đường, cũng lập tức hướng đội quan ở bên cái bàn nhỏ, đang nhắm rượu báo cáo. Đội quan ngẩng đầu nhìn một lần, chỉ thấy trên đường bóng người thấp thoáng, thật sự có không ít lưu dân đi về phía bọn họ. Đi, bảo bọn họ muốn đồ thì đi nơi khác mà cướp. Đội quan hùng hùng hổ hổ nói, đừng con mẹ nó lúc ẩn lúc hiện ở dưới mí mắt chúng ta. Vâng. Binh sĩ tuần bộ doanh kia tuân lệnh, sau đó chạy chậm về phía bọn Lý Dương. Các ngươi đi nơi khác mà cướp, đừng con mẹ nó đến nơi đây. Binh sĩ tuần bộ doanh không kiên nhẫn nói, mau cút đi. Bọn Lý Dương sau khi nghe xong binh sĩ tuần bộ doanh kia nói, cũng vẻ mặt ngây dại. Dương ca, bọn hắn có ý tứ gì vậy? Một huynh đệ ném ánh mắt về phía Lý Dương. Lý Dương vỗ một cái tát lên đầu của huynh đệ này, quản con mẹ nó ý tứ gì, xử bọn hắn là xong. Các huynh đệ, giết! Lý Dương giơ đao, tựa như bính mệnh tam lang, dẫn đầu lao về phía binh sĩ tuần bộ doanh kia. Bính mệnh, liều mạng, biệt hiệu này có thể liên tưởng tới nhân vật Thạch Tú trong Thủy Hiệt. Binh sĩ tuần bộ doanh kia thấy bọn Lý Dương không những chưa nghe lời, thấy đối phương lao về phía hắn, cũng trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt tràn đầy sự không dám tin. Nhưng đối mặt thanh đao lấp lánh kia, trong lòng hắn vẫn có chút sợ hãi. Đội quan, đội quan. Binh sĩ tuần bộ doanh xoay người bỏ chạy, bọn hắn không nghe lời, muốn ra tay với chúng ta. Đội quan kia cũng đứng bật dậy. Nhìn thấy đám người Lý Dương lao về phía bọn họ, cũng có chút ngẩn ra. Con mẹ nó, đây là tên ngu ngốc từ nơi nào tìm được vậy, sao mà hùng hổ như thế chứ? Bảo bọn hắn đi cướp nhà giàu, ai bảo bọn hắn hướng tới tuần bộ doanh chúng ta? Nhìn thấy đám người Lý Dương khí thế hùng hổ lao tới, đám người tuần bộ doanh còn tưởng rằng là lưu dân tri phủ đại nhân mời đến không phân rõ địch ta. Đội quan, đánh hay không? Có binh sĩ tuần bộ doanh rút trường đao, đằng đằng sát khí. Đánh cái rắm hả? Bọn hắn chém ngươi bị thương, ngươi tự mình trả tiền thuốc hả? Đội quan nhìn một lượt các lưu dân tay cầm binh khí kia, vội vàng hô, tránh một chút, đừng xảy ra xung đột với bọn hắn. Những kẻ này đều là tri phủ đại nhân âm thầm mời đến đối phó nhà giàu. Tuần bộ doanh bọn họ nếu thật sự trấn áp đám lưu dân này, vậy chẳng phải là đối nghịch với tri phủ đại nhân, tri phủ đại nhân nếu trách tội xuống, bọn họ không gánh vác nổi trách nhiệm này. Đi, đi. Đội quan tuần bộ doanh nắm lên bội đao của mình chạy về phía xa. Hơn 10 gã tuần bộ doanh trông coi cổng Nam Thành cũng chạy nhanh như chớp. Dương ca, bọn hắn chạy rồi. Nhìn thấy người tuần bộ doanh không đánh đã tan, ngược lại khiến cả đám người Lý Dương đầy mờ mịt. Tuần bộ doanh này gà mờ như vậy sao, đừng quản bọn hắn, mở cổng trước. Lý Dương nhìn một lượt đám người tuần bộ doanh chạy so với thỏ còn nhanh hơn, cũng lười đi để ý tới bọn họ. Cổng Nam Thành Ninh Dương Phủ không có thủ vệ, bọn Lý Dương dễ dàng mở nó ra. Bọn họ hướng về nơi hoang dã bên ngoài giơ đuốc làm tín hiệu. Bọn Trương Vân Xuyên nhìn thấy trong thành bốc cháy, tràn ngập tiếng hô giết, không biết trong thành đã xảy ra chuyện gì, trái tim cũng treo lên đến cổ họng. Bây giờ nhìn thấy cổng thành phát tín hiệu, ngược lại làm hắn do dự. Cửu gia, bọn họ phát tín hiệu rồi, Đại Hùng nhìn thấy cây đuốc chớp lên nơi xa, cũng hưng phấn hẳn lên. Các huynh đệ, cầm binh khí. Đám người lão quỷ, Lưu Hắc Tử cũng đều gọi huynh đệ của mình, chuẩn bị vào thành. Đừng vội, đừng vội. Ta cảm thấy không thích hợp. Trong thành đột nhiên ra tay sớm, khiến trong lòng Trương Vân Xuyên ngược lại không tự tin. Hẳn sẽ không là huynh đệ trong thành bại lộ, cho nên tri phủ cố nhất chu đặt bẫy bọn họ chứ. Trương Vân Xuyên vội vàng gọi Điền Trung Kiệt đến trước mặt nói, ngươi đi xem xét chuyện là thế nào. Sao lại sớm ra tay? Vâng. Điền Trung Kiệt cũng không do dự, đứng dậy liền chạy vội về phía cổng thành bên kia. Chỉ một lát sau, Điền Trung Kiệt đã đi mà quay lại, hướng Trương Vân Xuyên báo cáo tình huống trong thành. Biết được trong thành có lưu dân cũng ở lúc này ra tay cướp nhà giàu, Trương Vân Xuyên cũng lộ ra vẻ mặt cổ quái. Con mẹ nó thật đúng là đúng dịp. Thổi kèn. Tiến công. Vâng. Hai huynh đệ lập tức vòng quai hàm, thổi kèn lên. Tu. Tiếng kèn tu tu vang lên ở trên không thành Ninh Dương, hùng hồn kích động. Sau khi nghe được tiếng kèn, hơn 1.800 sơn phỉ giặc cỏ đến từ các núi mai phục nơi hoang dã ngoài thành cũng đốt đuốc. Núi non hoang dã vốn tối như mực, nhất thời biến thành biển đuốc. Các huynh đệ xông lên. Ở trong tiếng hô to của mỗi đầu lĩnh, hơn 1.000 sơn phỉ giặc cỏ như gà chọi, bộc phát ra tiếng hò hét rung trời, lao về phía thành Ninh Dương. Trong phòng khách tri phủ đại nhân trong thành, Cố Nhất Chu đang ung dung thưởng thức trà. Nghe được nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng kèn, hắn cũng ngẩn ra. Đám lưu dân này cướp đồ thì cướp đồ đi, sao còn thổi kèn? Trong đêm đen, sơn phỉ giặc cỏ dơ đuốc chậm rãi ùa vào trong Ninh Dương phủ thành. Các huynh đệ, nhà giàu trong thành tùy tiện cướp. Dân chúng nhà nghèo, đừng quấy rầy. Trương Vân Xuyên cưỡi ở trên một con ngựa cao to, trên mặt cũng tràn đầy hưng phấn. Hắn vốn cho rằng tấn công Ninh Dương phủ thành sẽ trải qua một trận ác chiến. Nhưng ai biết dễ dàng vào được như vậy, cũng khiến hắn rất bất ngờ. Đừng thất thần nữa, làm việc. Trương Vân Xuyên ra lệnh một tiếng, sơn phỉ giặc cỏ hô to gọi nhỏ ở dưới đầu lĩnh của mình dẫn dắt, tựa như thủy ngân rót xuống đất, hướng về các hào môn đại trạch kia chạy đi. Rất nhiều nơi trong thành đều cháy to, khói đặc cuồn cuộn. Tri phủ Cố Nhất Chu âm thầm tổ chức lưu dân giả ở sau khi đánh cướp nhà giàu một phen, đã lặng yên rút lui. Các nhà giàu này cũng đều có quyền thế. Cố Nhất Chu cũng không dám đắc tội bọn họ quá mức, cho nên chỉ điểm đến là dừng. Điêu dân chết tiệt. Bạc của ta. Ta muốn giết bọn chúng. Giết sạch tất cả bọn chúng, phát tiết nỗi hận trong lòng ta. Trong nhà lưu viên ngoại lộn xộn, rất nhiều vật đáng giá đều bị lưu dân cướp bóc. Nhìn thấy lượng lớn tài sản bị cướp đi, hắn cũng vô cùng đau đớn, cảm giác được trái tim cũng đang nhỏ máu. Người của tuần bộ doanh chết sạch rồi sao? Lưu viên ngoại nhìn thấy phủ đệ đầy hỗn độn, sắc mặt cũng xanh mét, bọn họ cho dù là bò cũng bò tới đây rồi. Sao bây giờ còn chưa tới? Có gia đình trả lời, lão gia, nhà Phùng lão, Vương lão gia bọn họ cũng gặp phải lưu dân cướp bóc, đại bộ phận tuần bộ doanh trong thành đều điều đi huyện Tam Hà diệt phỉ rồi. Bây giờ khắp nơi đều là lưu dân gây chuyện cướp bóc, tuần bộ doanh nói bọn họ không phái ra nhân thủ được, bảo chúng ta tự mình nghĩ cách. Lưu viên ngoại sau khi nghe xong lời này, càng tức đến mức cả người run rẩy. Khốn kiếp, khốn kiếp. Lưu viên ngoại chửi ầm lên, ta thấy bọn hắn chính là cố ý. Tri phủ Cố Nhất Chu muốn bọn họ lấy bạc mở rộng tuần bộ doanh, bọn họ tùy ý cầm mấy trăm lượng bạc qua loa cho xong với Cố Nhất Chu. Bọn họ đều là người có quyền thế, cảm thấy Cố Nhất Chu cũng không có cách nào làm gì bọn họ. Nhưng lúc này mới trôi qua chưa bao lâu. Bọn họ lập tức bị lưu dân đoạt bóc, lưu viên ngoại cảm thấy sau lưng việc này khẳng định là có người sai sử. Trước kia lưu dân tuy quậy phá, nhưng cũng không to gan như vậy ở phủ thành không kiên nể gì đánh cướp nha. Tri phủ Cố Nhất Chu này khẳng định không thoát được can hệ, họ Cố, lão phu cùng ngươi chưa xong đâu. Lưu viên ngoại sau khi đoán bàn tay phía sau màn chuyện này có thể là Cố Nhất Chu, cũng càng thêm tức giận. Đang lúc hắn tức giận không chịu nổi, một gia đình lại vừa lăn vừa bò chạy vào. Lão gia, lão gia. Không xong rồi. Rất nhiều lưu dân lại xông vào rồi. Lưu viên ngoại sau khi nghe được lời này, cũng tức giận đến phát run. Vừa cướp một đợt xong, bây giờ còn đến, họ Cố, ngươi khinh người quá đáng. Lưu viên ngoại cũng nói với một đám gia đình, lấy binh khí, đánh tới chết cho ta, đánh chết ta chịu trách nhiệm. Lưu gia tốt xấu gì cũng là nhà giàu có uy tín danh dự của Ninh Dương Phủ, trong nhà bọn họ cũng lén giấu binh khí. Chỉ là ngày thường những binh khí này đều không dễ dàng vận dụng, để tránh bị người ta bắt thóp. Nhưng bây giờ lưu dân lặp đi lặp lại nhiều lần tới nhà cướp bóc, tuần bộ doanh lại không trông cậy vào được, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Quản sự nhanh chóng từ trong hầm lấy ra binh khí. Đám gia đình vừa rồi bị đánh mặt mũi bầm dập cũng đều lĩnh được trường đao, trường mâu các loại binh khí. Bọn họ vừa cầm binh khí, bên ngoài liền ầm ầm, Trương Vân Xuyên dẫn theo một đám người đã xông vào Lưu Phủ. Chém chết hắn. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên dẫn đầu xông vào trong sân, đám gia đình mắt đỏ rực kia không nói hai lời, cầm binh khí xông lên. Trương Vân Xuyên nhìn thấy gia đình mặt mày hung dữ này, cũng ngẩn ra. Những người này hung mãnh như vậy sao, nhưng hắn bây giờ là đầu lĩnh, không ít huynh đệ đi theo phía sau đâu. Hắn không thể nhát gan, các huynh đệ, lên. Trương Vân Xuyên hướng về phía sau rống lên một tiếng, cũng kiên trì xông lên. Hắn vừa lao về phía trước vài bước, vài thanh trường đao sáng như tuyết liền chém về phía hắn. Khí thế đó, tựa như muốn băm vằm hắn. Con mẹ nó. Trương Vân Xuyên thầm mắng một tiếng, vội vàng giơ tấm khiên lên. Ầm. Ầm. Trường đao rơi trên tấm khiên bị chém vụn gỗ bay tán loạn. Cánh tay nắm tấm khiên của Trương Vân Xuyên cũng cảm giác được từng đợt phát tê. Con bà nó, dám chém đại ca ta. Ta giết chết các ngươi. Hộ vệ Lý Dương nhìn thấy Trương Vân Xuyên bị mấy thanh đao chào hỏi, cũng cầm đao xông lên. Phập. Một cây đao của Lý Dương đâm vào bụng một tên gia đình, một cước đạp gã ngã xuống đất. A. À. Gia đình bên cạnh nâng tay, một đao rơi ở trên người Lý Dương, trên người Lý Dương nhất thời xuất hiện một vết thương. Ta đê, bà ngươi, Lý Dương bị đau, trực tiếp xoay người bổ một đao lên trên vai gia đình này, bả vai gia đình nhất thời máu tươi bắn tung tóe. Nhưng Lý Dương lại không thuận theo không buông tha, trực tiếp bổ ngã gia đình kia xuống đất, trường đao trực tiếp đâm mạnh mấy phát về phía cổ gã. Huynh đệ chung quanh thấy Lý Dương dũng mãnh như vậy, cũng đều hô to gọi nhỏ xông về phía trước. Mới vừa rồi Lưu Dân xông vào Lưu gia đánh cướp, chỉ là cầm một ít gậy gộc, cũng không dám hạ tử thủ đối với gia đình Lưu gia, nhiều lắm là quyền đấm cước đá. Nhưng bây giờ những người này xông vào hung hãn như vậy, cũng khiến gia đình Lưu gia ngây dại. Giết chết bọn hắn. Lý Dương sau khi đứng lên, máu nhuộm nửa người, trực tiếp một mình lao về phía hơn 20 tên gia đình. Trương Vân Xuyên sau khi đánh ngã một tên gia đình, nhìn thấy Lý Dương hung hãn không cần mạng, cũng bị dọa nhảy dựng. Theo sau, Trương Vân Xuyên vội vàng gọi huynh đệ khác cũng xông vào bên trong. Gia đình Lưu gia nào từng gặp trận thế này? Ở sau khi vài tên gia đình bị chém ngã ở trong vũng máu ngay tại chỗ, người còn lại cũng bị dọa vừa lăn vừa bò chạy về phía sau. Đứng lại! Lão tử không đánh chết các ngươi! Lý Dương mặt đầy máu tươi, một mình đuổi theo mấy tên gia đình. Cửu gia, lầm rồi! Lúc này, một huynh đệ từ phía sau vội vã chạy tới. Đây là Lưu Phủ, phủ đệ của Tri Phủ Cố Nhất Chu ở một con phố khác, huynh đệ đó lớn tiếng nói. Trương Vân Xuyên sau khi nghe được lời này, cũng tức giận đến mức run rẩy. Cái này con mẹ nó cũng có thể lầm. Trên thực tế cũng không trách được huynh đệ dẫn đường, bọn họ vừa ẩn núp vào một ngày mà thôi, đối với địa hình trong thành cũng không quá quen. Bây giờ trong thành khắp nơi đều hỗn loạn, cộng thêm tối lửa tắt đèn, càng khó có thể phân biệt. Tấm biển mạ vàng của Lưu gia mới vừa rồi lại bị Lưu Dân dỡ đi rồi, ma xui quỷ khiến, Trương Vân Xuyên bị bọn họ dẫn lầm tới phủ đệ Lưu Viên ngoại. Tiểu Dương, đừng con mẹ nó xông vào bên trong nữa. Trương Vân Xuyên hướng bên trong hô lên, nhầm rồi. Đi phủ đệ Cố gia cách vách. Cửu gia, Dương ca đã lao tới hậu viện rồi, một huynh đệ lớn tiếng nói. Các ngươi vào hỗ trợ. Trương Vân Xuyên thấy Lý Dương tên khốn kiếp này tựa như bính mệnh tam lang đã giết vào hậu viện, ngoại trừ phân phó lưu lại một chút huynh đệ hỗ trợ, hắn cũng rời khỏi phủ đệ Lưu gia, lao thẳng đến con phố bên cạnh. Khi hắn đến con phố bên cạnh, Lâm Hiền dẫn theo một đám người đang tấn công mãnh liệt phủ đệ của Tri Phủ Cố Nhất Chu. Ngoài phủ đệ của Tri Phủ Cố Nhất Chu tụ tập lượng lớn sơn phỉ giặc cỏ, đuốc chiếu đường phố chung quanh sáng như ban ngày. Giết! Xông lên! Đừng con mẹ nó gào sung nữa, dùng sức tông cửa. Lâm Hiền thấy chậm chạp chưa phá được cổng, cũng sốt ruột trán đổ mồ hôi. Một hai. Khúc. Ở dưới sự chỉ huy của Lâm Hiền, rất nhiều sơn phỉ giặc cỏ đang dùng cây gốc dùng sức hút vào cổng Cố gia. Nhưng cổng Cố gia kiên cố, cây gỗ hút không có chút tác dụng nào. Lượng lớn sơn phỉ giặc cỏ đều chen chúc ở ngoài cổng, không vào được. Thang, thang. Lấy thang đến. Trèo tường vào. Trương Vân Xuyên sau khi đến phủ đệ Cố gia, nhìn thấy không công vào được, cũng đẩy đám người ra, trực tiếp từ trong tay Lâm Hiền tiếp nhận chỉ huy. Bọn họ một lần này tiến công Ninh Dương Phủ cũng là làm đầy đủ chuẩn bị. Một khi cướp cổng thành thất bại, cũng cần trực tiếp trèo thành tiến công. Thang đến rồi. Một lát sau, đám người tránh ra một con đường, hơn 30 người nâng hơn 10 cái thang trúc tiến đến trước mặt. Mau, trèo tường công vào. Ở dưới mệnh lệnh của Trương Vân Xuyên, từng chiếc thang trúc dựa lên tường vây cao cao kia của phủ đệ Cố gia. Theo ta lên. Đại Hùng cắp một cây nhạn linh đao trên miệng, đi trước làm gương xông lên thang trúc. Lên, đưa thêm người lên. Thêm vài người nữa trèo thang. Trương Vân Xuyên gọi người không ngừng theo thang trúc trèo lên trên. Thân thể khôi ngô kia của Đại Hùng ép thang trúc vang kẽo kẹt. Hắn nhanh chóng leo lên tường sân, thò đầu nhìn bên trong một lần, rất nhiều nô bộc gia đình Cố gia đang ở trong sân bận rộn xoay vòng vòng. Đưa thang. Đại Hùng cưỡi ở đầu tường, quay đầu hô to. Mấy huynh đệ vội vàng đưa lên một cái thang trúc khác. Đại Hùng rất khỏe, trực tiếp kéo thang trúc lên, đưa vào trong sân. Giết! Đại Hùng theo thang trượt vào trong sân. Có người trèo tường vào rồi. Nô bộc gia đình trong sân nhìn thấy Đại Hùng giết vào, cũng kinh hãi biến sắc. Mau! Giết chết hắn! Hai gia đình Cố gia giơ Hồng Anh thương lao về phía Đại Hùng. Phốc! Đại Hùng hung hăng ném mạnh trường đao trong tay ra, trực tiếp cắm vào ngực một gia đình Cố gia. Gia đình kia của Cố gia sau khi lảo đảo vài bước, cắm đầu ngã xuống đất. Hay! Hồng Anh thương của một gia đình Cố gia khác hung hăng đâm về phía Đại Hùng. Cái này chỉ cần đâm vào, xác định vững chắc thủng một lỗ. Nhưng thời điểm Hồng Anh thương mắt thấy sắp đâm tới trên người Đại Hùng, lại bị Đại Hùng tóm lấy. Gia đình Cố gia cũng ngẩn ra. Hắn dùng sức đâm tiếp về phía trước, nhưng Hồng Anh thương lại không chút sức mẻ. Điều này làm trong lòng hắn cũng hoảng hốt. Hừ! Đại Hùng dùng sức kéo, gia đình Cố gia kia cả người lẫn Hồng Anh thương bị một lực lượng cực lớn kéo đến trước mặt Đại Hùng. Nắm tay như sắt rơi ở trên mặt gã gia đình Cố gia kia, gia đình Cố gia ngã ngửa ra. Tất cả cái này xảy ra ở trong tích tắc, hai gia đình Cố gia đã trực tiếp phế đi. Giết! Lại có vài huynh đệ tay cầm nhạn linh đao theo đầu tường trèo vào trong sân, dương nanh múa vuốt lao về phía đám gia đình nô bộc Cố gia chặn cửa. Sơn tặc giết vào rồi. Đánh không lại. Chạy mau. Đối mặt đám sơn phỉ giặc cỏ đằng đằng sát khí này, một đám gia đình nô bộc Cố gia cũng mặt mày không còn màu máu, quay đầu hướng về nhà sau bỏ chạy. A Kiệt, ngươi dẫn người đi chặn cửa sau. Không thể để Cố Nhất Chu chạy thoát. Trương Vân Xuyên đứng ngoài phủ đệ, nhìn thấy bọn Đại Hùng thuận lợi trèo tường công vào, cũng gọi tới hộ vệ Điền Trung Kiệt, bảo hắn dẫn người đi chặn cửa sau. Vâng. Các ngươi theo ta. Điền Trung Kiệt gọi hơn 10 người, chui vào một ngõ nhỏ lúc sáng lúc tối bên cạnh. Trên một con đường khác, đầu lĩnh lão quỷ cũng dẫn theo một đám đông bắt được một binh sĩ tuần bộ doanh lạc đàn. Hảo hán gia tha mạng, hảo hán gia tha mạng. Binh sĩ tuần bộ doanh kia đối mặt đám sơn phỉ giặc cỏ hung thần ác sát này, cũng bị dọa run rẩy cả người. Bốp, lão quỷ nâng tay cho binh sĩ tuần bộ doanh quỳ dưới đất cầu xin tha thứ kia một cái tát vang dội. Đừng con mẹ nó lảm nhảm nữa. Lão quỷ vẻ mặt đầy dữ tợn nói, lão tử hỏi gì ngươi nói cái đó. Vâng, vâng. Binh sĩ tuần bộ doanh ôm gò má nóng rát đau đớn, gật đầu như giả tỏi. Kho bạc ở nơi nào? Lão quỷ lớn tiếng hỏi. Ở phố Tiểu Bắc. Phố Tiểu Bắc lại con mẹ nó ở nơi nào? Lão quỷ giận dữ. Phố Tiểu Bắc bên kia. Binh sĩ tuần bộ doanh cũng sợ tới mức cả người run rẩy, vội vàng chỉ về phía xa. Lão quỷ một tay túm binh sĩ tuần bộ doanh này lên, hung tợn nói, ngươi con mẹ nó nếu dám lừa ta, ta băm ngươi. Hảo hán gia, ta nói là thật. Trong giọng của binh sĩ tuần bộ doanh mang theo tiếng nức nở, cầu xin tha thứ, hảo hán gia, ngài tha ta một mạng đi, ta mặc bộ quần áo này chính là vì kiếm cơm ăn, trong nhà của ta còn có 3 đứa nhỏ. Ồn ào. Phốc. Lão quỷ không bận tâm tới binh sĩ tuần bộ doanh cầu xin tha thứ, giơ tay chém xuống, giết chết hắn ngay tại chỗ. Đi, đi kho bạc phố Tiểu Bắc. Lão quỷ bước qua xác binh sĩ tuần bộ doanh ngã trong vũng máu, gọi huynh đệ của hắn chuẩn bị đi cướp kho bạc Ninh Dương Phủ. Các huyện dưới trướng Ninh Dương phủ hàng năm đều sẽ mang bạc thu thuế muối cùng với các loại bạc siêu cao thuế nặng nộp lên trên áp tải đến kho bạc Ninh Dương phủ cất. Cho nên kho bạc Ninh Dương phủ này cũng là trọng địa hàng đầu, lão quỷ tự nhiên sẽ không bỏ qua nơi tốt như vậy. Quỷ gia, Trương Vân Xuyên kia không phải bảo chúng ta tấn công nha môn tuần bộ doanh sao? Một huynh đệ mở miệng nói, chúng ta đi đánh kho bạc, vậy ai đi đánh nha môn tuần bộ doanh? Quỷ gia nâng tay cho huynh đệ này một cái vỗ lên đầu. Hắn mắng chửi, nha môn tuần bộ doanh là dễ đánh như vậy sao? Ngươi con mẹ nó liền vội vã muốn đầu thai như vậy hả? Thấy ngu chưa? Quỷ gia thở phì phì nói, họ Trương kia chính là một tên xấu xa, muốn huynh đệ chúng ta đi đánh nha môn tuần bộ doanh khó đánh nhất, đó chính là muốn để chúng ta đi chịu chết, hắn dẫn người đi nơi khác kiếm lợi ích. Trên đời này nào có đạo lý như vậy? Quỷ gia vung tay lên nói, nghe lão tử, đi cướp kho bạc. Cướp xong kho bạc chúng ta liền rút. Huynh đệ dưới trướng quỷ gia sau khi nghe xong lời này, cũng cảm thấy có đạo lý. Tuần bộ doanh tuy đại bộ phận đều điều đi huyện Tam Hà diệt phỉ rồi. Nhưng ở lại Ninh Dương phủ còn có mấy trăm người đó. Bọn họ nếu thật sự đi liều một phen, không biết phải chết bao nhiêu người đâu. Nghe quỷ gia, đi cướp kho bạc. Quỷ gia chưa dẫn người đi đánh nha môn tuần bộ doanh, mà là dẫn theo một đám người kích động lao về phía kho bạc Ninh Dương phủ. Mấy nhóm sơn phỉ khác cũng giống với quỷ gia. Biết đánh nha môn tuần bộ doanh không phải công việc tốt đẹp gì. Nói không chừng đặt luôn bản thân vào. Cho nên sau khi vào thành, bọn họ căn bản không dựa theo kế hoạch hành động, mà là việc mình làm đi cướp nhà giàu, đi cướp một ít tiệm cầm đồ. Trương Vân Xuyên vì đối phó binh sĩ nha môn tuần bộ doanh, cố ý bảo lão quỷ dẫn vài nhóm sơn phỉ cùng nhau đánh, nhân số bọn họ ước chừng có khoảng 1.000 người. Lão quỷ tự nhiên là liên tục đáp ứng, vỗ ngực cam đoan, bọn họ tuyệt đối có thể xử lý tuần bộ doanh. Trương Vân Xuyên cũng cảm thấy, bọn họ nhiều người như vậy không nói tiêu diệt hết tuần bộ doanh, chặn bọn hắn ở trong nha môn tuần bộ doanh, kiềm chế bọn hắn một phen cũng là có thể làm được. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, lão quỷ căn bản chính là một tên nói một đằng làm một nẻo. Ngoài miệng gã đáp ứng, nhưng trên thực tế căn bản không muốn đi đánh nha môn tuần bộ doanh, mà là đi về phía kho bạc. Dưới ánh trăng sáng tỏ, củi trong đống lửa đang thiêu đốt lách tách. Tô Ngọc Ninh ngồi bên đống lửa, hai tay chống cằm, nhìn bầu trời đầy sao, ngây người, tỏ ra tâm sự nặng nề. Nàng tuy là đại tiểu thư của Tô gia, nhưng đối mặt phụ thân Tô Ngang trọng nam khinh nữ, so với đại ca nhận hết ân sủng mà nói, nàng trước giờ đều không được phụ thân yêu thích. Nàng tuy dốc sức biểu hiện bản thân, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, thêu hoa nữ công gia chánh cũng không bỏ bê. Nhưng vẫn như cũ không được phụ thân Tô Ngang tán thành. Phụ thân ngược lại muốn chuẩn bị gả nàng cho nhị công tử Giang Châu Lưu Gia làm tiểu thiếp, để đạt được mục đích đua bám Lưu Gia. Bây giờ Tô Gia và Lưu Gia có một hôn sự khác. Nàng vị đại tiểu thư Tô Gia này liền trở thành quân cờ bỏ đi có cũng được mà không có cũng không sao. Nàng tuy mang tính chất trả thù giúp Trương Vân Xuyên lừa bạc phụ thân Tô Ngang một phen, nhưng bây giờ bị Tô gia hoàn toàn vứt bỏ, trong lòng của nàng vẫn không nén được nỗi khổ sở. Mình ở trong mắt phụ thân, chính là có cũng được mà không có cũng không sao như vậy sao? Lương Đại Hổ đi tiểu trở về, đột nhiên thấy được Tô Ngọc Ninh ngây người bên đống lửa, cũng ngẩn ra. Ai u, Lương Đại Hổ cất bước đi về phía Tô Ngọc Ninh, nói, Tô cô nương, ngươi thật có nhã hứng nha. Ngươi đêm hôm không ngủ được, ngắm cảnh à? Lương Đại Hổ ở trong chiến đấu lúc trước bị người của Lưu Hắc Tử bắn một mũi tên, cho nên một lần này cũng chưa đi Ninh Dương phủ, mà là ở lại hậu phương dưỡng thương. Tiếng của Lương Đại Hổ cũng kéo lại suy nghĩ của Tô Ngọc Ninh. Không cần ngươi quản. Tô Ngọc Ninh sau khi nhìn thoáng qua là Lương Đại Hổ, quay đầu không quan tâm hắn. Sao thế, nhớ đại ca của ta? Lương Đại Hổ việc ta cứ làm ngồi xuống ở bên đống lửa, cười trêu chọc, ai da, Tô cô nương, ngươi yên tâm, đại ca của ta một lần này cho dù đoạt nữ nhân khác trở về, đại ca cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Hắn sẽ không là loại người bội tình bạc nghĩa đó. Đêm hôm khuya khoắt, mau trở về ngủ đi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Lương Đại Hổ đánh tiếng. Ngươi không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại, không có ai coi ngươi là câm điếc. Tô Ngọc Ninh nâng tay cầm lên một khúc củi đang cháy ném về phía Lương Đại Hổ. Cút! Lương Đại Hổ nghiêng người tránh thoát khúc củi chọi về phía mình. Còn tức giận à? Tô Ngọc Ninh nhìn chằm chằm Lương Đại Hổ, mặt lạnh nói, ngươi còn không cút, tin hay không chờ Trương Vân Xuyên trở về, ta nói cho hắn, Lương Đại Hổ ngươi nửa đêm đùa giỡn ta, xem hắn thu thập ngươi hay không? Được được được. Lương Đại Hổ thấy Tô Ngọc Ninh nổi bão, cũng vội vàng đứng lên, trong miệng than thở, một cô nương, sao mà nóng tính như vậy chứ? Được, ngươi cứ ở chỗ này ngắm cảnh đi, ta đi ngủ. Lương Đại Hổ thật đúng là sợ cô nàng này đến lúc đó cáo mình một cái hắc trạng. Đến lúc đó mình nhảy xuống nước cũng không rửa sạch. Đứng lại. Lương Đại Hổ mới vừa đi vài bước, Tô Ngọc Ninh đột nhiên mở miệng gọi hắn lại. Sao? Lương Đại Hổ quay đầu nhìn Tô Ngọc Ninh hỏi. Đại Hổ huynh đệ, ngươi bây giờ ngủ được sao? Tô Ngọc Ninh nhìn chằm chằm Lương Đại Hổ, ánh mắt trong veo như nước. Lương Đại Hổ cũng bị một câu Đại Hổ huynh đệ kia của Tô Ngọc Ninh làm trong lòng sợ hãi. Tô cô nương, ngươi có việc thì nói, đừng chơi những thứ này. Lương Đại Hổ sau khi nhìn chung quanh một lượt, hạ giọng nói, ngươi nếu cảm thấy trong lòng không thoải mái, mắng ta hai câu cũng được. Ngươi đừng gọi ta Đại Hổ huynh đệ, ta nghe mà sau lưng lạnh toát. Lương Đại Hổ có chút sợ sệt nói, cái này nếu đại ca nghe được, còn không chém sống ta à. Tô Ngọc Ninh cũng mỉm cười. Nàng không ngờ Lương Đại Hổ còn rất hàm hậu. Nói đi, chuyện gì, Lương Đại Hổ bây giờ là thật sự sợ cô nàng này, nếu không có việc gì, ta bây giờ đi ngủ, mí mắt còn đang đánh nhau đây. Hắn bây giờ đã hối hận chạy tới trêu chọc cô nàng này rồi. Ta thấy ngươi vẫn là đừng ngủ. Tô Ngọc Ninh nhìn Lương Đại Hổ một cái, nói. Tô cô nương, vì sao? Lương Đại Hổ cũng mờ mịt không hiểu ra sao. Tô Ngọc Ninh từ bên cạnh đống lửa đứng lên, nói, nghĩ hẳn lúc này, đại ca ngươi Trương Vân Xuyên đang dẫn người tấn công Ninh Dương phủ đó. Không phải, hắn đánh của hắn, ta ngủ của ta, không ảnh hưởng nha. Một lần này Trương Vân Xuyên dẫn theo hơn 1.800 người tấn công Ninh Dương phủ, bọn họ đám thương bệnh nhân này ở lại hậu phương, cũng không giúp được cái gì. Tim của ngươi cũng thật đủ to. Tô Ngọc Ninh cho Lương Đại Hổ một cái lườm. Nàng tiếp tục nói, Lương Đại Hổ, ngươi có từng nghĩ hay không, Ninh Dương phủ này nhỡ đâu không đánh hạ được thì làm sao bây giờ? Điều đó không có khả năng, Lương Đại Hổ tự tin nói, một lần này đại ca bọn họ dẫn theo hơn 1.000 người đi, khẳng định có thể đánh hạ được. Ngươi là không biết, đại ca của ta lợi hại lắm. Lương Đại Hổ thấy Tô Ngọc Ninh tựa như có chút không tin, bổ sung nói, lúc trước một mình hắn đã ở huyện nha giết một cái vào 3 lần ra 3 lần. Ta không có thời gian nghe ngươi kể chuyện xưa. Tô Ngọc Ninh mở miệng ngắt lời Lương Đại Hổ. Một lần này hắn dẫn nhiều người như vậy đi đánh Ninh Dương phủ, vô luận có thể đánh hạ được hay không, quan phủ kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ Đại Chu Vương Triều tuy chỉ còn trên danh nghĩa, khắp nơi đạo tặc nổi dậy như ông. Nhưng nói đến cùng, những đạo phỉ này cũng chỉ là chặn đường cướp bóc, tập kích một ít nhà giàu mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân quan phủ không quá để bụng thanh trừ bọn họ, đó là bởi vì cảm thấy những người này đánh đấm quậy phá nho nhỏ, không thể làm nên trò trống gì. Chỉ cần không xúc phạm đến ích lợi trung tâm của bọn họ những người này, bọn họ cũng mở một mắt nhắm một mắt. Thậm chí rất nhiều quan phủ cùng một ít đạo phỉ âm thầm có cấu kết, đạo phỉ sẽ ngầm hiếu kính không ít cho quan phủ, duy trì loại hình thức hợp tác phân chia tan vật này. Nhưng Trương Vân Xuyên dẫn người tấn công Ninh Dương phủ thuộc về Đông Nam Tiết Độ phủ, đây chính là công khai đối nghịch với triều đình, đây chính là tạo phản rồi, tính chất đã thay đổi. Thế này nếu không đánh hạ, vậy khẳng định tổn thất không nhỏ. Tô Ngọc Ninh nghiêm túc nói, đến lúc đó cần có người đi tiếp ứng, cần có người đi ngăn trở quan binh truy kích. Nếu là bọn họ có thể đánh hạ Ninh Dương phủ, vậy tình huống có thể càng thêm không ổn. Ninh Dương trong phủ có lượng lớn lương thực tiền tài hàng hóa, một lần lan tự doanh này các ngươi dẫn đầu, nhưng lan tự doanh các ngươi quá ít người, không áp chế được đầu lĩnh các đỉnh núi. Tô Ngọc Ninh lo lắng nói, đến lúc đó chia tiền tài hàng hóa làm các đầu lĩnh kia không hài lòng, nói không chừng sẽ binh đao gặp nhau. Lan tự doanh các ngươi ít người như vậy, ngươi cảm thấy đánh thắng được các đầu lĩnh người đông thế mạnh kia sao? Hơn nữa, bây giờ trong tay các ngươi còn có không ít bạc. Tô Ngọc Ninh nhìn Lương Đại Hổ một cái, nói, các ngươi đã lộ ra tiền tài. Khó bảo đảm đỉnh núi khác sẽ không dòm ngó. Lương Đại Hổ vừa mới bắt đầu còn không để ý, nhưng nghe xong Tô Ngọc Ninh nói một phen, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh. Hắn căn bản chưa từng nghĩ những thứ này. Hắn cảm thấy đại ca Trương Vân Xuyên rất lợi hại, bọn họ chỉ cần nghe lệnh làm việc là được rồi. Nhưng bây giờ phát hiện, tình cảnh của Lan Tự Doanh bọn họ tựa như rất nguy hiểm. Làm không tốt Lan Tự Doanh bọn họ sẽ toàn quân bị diệt. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lương Đại Hổ trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý, cuống lên nói, hiện ở nơi này còn có chút huynh đệ bị thương, vậy cũng không giúp được nha. Tô Ngọc Ninh thấy bộ dáng nôn nóng nhảy cẩn lên đó của Lương Đại Hổ, cũng cảm thấy trải đường tương đối rồi. Ta trái lại có biện pháp. Tô Ngọc Ninh nói, chẳng qua ngươi cần nghe ta. Trong nha môn tuần bộ doanh Ninh Dương Phủ, một đám quan binh tuần bộ doanh đang ngồi vây quanh cái bàn, uống rượu oẳn tù tì, ngoạn bất diệt nhạc hồ. Bên ngoài tuy ánh lửa ngập trời, tiếng hô giết không ngừng, nhưng bọn họ lại như chưa nghe thấy. Bọn họ đã đạt được tri phủ cố nhất chu ám chỉ, cho nên đối mặt loạn cục trong thành, bọn họ lựa chọn mất liên hệ tập thể. Lục đô úy. Ta muốn gặp lục đô úy. Một gã sai vặt áo xanh nghiêng ngả lão đảo xâm nhập nha môn tuần bộ doanh. Ai u, đây không phải Lưu huynh đệ sao? Ngươi không ở bên cạnh tri phủ đại nhân hầu hạ, sao lại đến nha môn tuần bộ doanh chúng ta? Binh sĩ tuần bộ doanh nhận ra gã sai vặt áo xanh này, hắn là một thư đồng trong phủ của tri phủ cố nhất chu, cũng đều nhao nhao chào hỏi. Lục đô úy đâu? Gã sai vặt áo xanh bắt lấy tay một đội quan tuần bộ doanh, cuống lên nói, ta có chuyện quan trọng. Lục đô úy vui vẻ ở bên trong. Đội quan tuần bộ doanh chỉ nhà trong đèn đuốc sáng ngời, lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Nhà trong có tiếng nữ tử uyển chuyển ngân nga truyền ra, trong lúc đó còn kèm theo thanh âm hưng phấn của lục đô úy. Đội quan tuần bộ doanh cười nói, có chuyện gì nói cho ta làm ổn thỏa cho ngươi. Sơn tặc đánh vào thành rồi. Giọng điệu thư đồng dồn dập nói, bây giờ bọn hắn đang tấn công cố phủ chúng ta, tri phủ đại nhân muốn ta đến cầu viện, mời lục đô úy mau mau phái binh cứu viện. Đội quan cũng ngẩn ra. Lưu huynh đệ, ngươi đêm hôm đùa cái gì thế? Nào có sơn tặc, chúng ta sao không thấy? Đội quan căn bản cũng không tin lời của thư đồng. Trong thành ồn ào không phải tri phủ đại nhân âm thầm sai sử sao, thư đồng cũng lười giải thích, trực tiếp chạy lên bậc thang, bắt đầu gõ cửa rầm rầm rầm. Lục đô úy, sơn tặc đánh vào thành rồi. Tri phủ đại nhân nguy ở sớm tối, thư đồng hô lớn, còn không đi cứu, tri phủ đại nhân sẽ bị sơn tặc giết. Lục đô úy đang ở trong phòng vui vẻ nghe tiếng đập cửa ầm ầm, cũng hùng hùng hổ hổ từ trên bụng nữ nhân leo xuống, xách quần mở cửa. Chuyện gì thế? Lục đô úy nhìn lướt thư đồng đang vẻ mặt đầy lo lắng một cái, hỏi. Thư đồng liền mang chuyện sơn tặc vào thành, phủ đệ cố nhất chu gặp vây công lặp lại một lần. Lục đô úy mới vừa rồi chỉ để ý ở trong phòng vui vẻ nới nữ nhân. Hắn nghe xong thư đồng nói như vậy, lại nghe được tiếng hô giết rung trời kia nơi xa, sắc mặt cũng trở nên có chút mất tự nhiên. Tiếng hô giết này không giống giả. Mau, ngươi đi bên ngoài nhìn xem. Lục đô úy vội vàng đạp binh sĩ tuần bộ doanh bên cạnh một cước nói, xem có phải thật có sơn tặc vào thành hay không. Binh sĩ tuần bộ doanh vừa rồi còn đang uống rượu bài bạc cũng đều từ trong phòng các nơi thò đầu ra, không biết đã xảy ra chuyện gì. Binh sĩ tuần bộ doanh kia rất nhanh đã đi mà quay lại, sắc mặt hắn có chút trắng bệch. Đô úy đại nhân, sơn tặc, thật sự có sơn tặc. Trên đường có không ít người chết. Lục đô úy sau khi nghe được lời này, đầu ong ong. Cái này con mẹ nó thật có sơn tặc. Sao đánh vào thành rồi, lục đô úy bất chấp suy nghĩ nguyên do trong đó, hắn chỉ biết xảy ra chuyện lớn rồi. Tri phủ đại nhân nếu có điều không hay xảy ra, đầu hắn cũng phải chuyển nhà. Còn thất thần làm gì? Lấy binh khí. Theo ta đi cứu tri phủ đại nhân. Lục đô úy cũng tức giận, chửi ầm lên đối với các binh sĩ tuần bộ doanh kia. Binh sĩ tuần bộ doanh đang uống rượu bài bạc vui vẻ. Thấy lục đô úy phát hỏa, mỗi người cũng luống cuống tay chân đi mặc áo giáp, lấy binh khí. Tuần bộ doanh làm một mũi lực lượng quan trọng duy trì bảo vệ trật tự địa phương của Ninh Dương Phủ, cũng từng giao thủ với không ít sơn tặc giặc cỏ, chiến tích không hề nhỏ. Đừng thấy bọn họ ngày thường cà lơ phất phơ. Nhưng bây giờ thật sự xảy ra chuyện, bọn họ phản ứng cũng cực nhanh. Chỉ một lát sau, hơn 300 binh sĩ tuần bộ doanh võ trang hạng nặng đã cuồn cuộn chạy ra khỏi nha môn tuần bộ doanh, lao thẳng đến phủ đệ cố gia. nhìn thấy các cửa hàng bị cướp bóc dọc phố, nhìn thấy ngọn lửa thiêu đốt tanh tắc kia. Lòng Lục Đô Úy cũng lạnh đi một nửa. Con mẹ nó sơn tặc chết tiệt là từ nơi nào toát ra, mau. Chạy đi. Hắn bây giờ cũng lòng như lửa đốt. Nếu là tri phủ Cố Nhất Chu còn an ổn, hắn còn có thể giữ được cái mũ cánh chuồng, giữ được tính mạng. Một khi Cố Nhất Chu chết, vậy hắn cũng sẽ xong đời theo. Trong thành nhiều nhà giàu như vậy bị cướp bóc, thương vong không biết bao nhiêu. Thượng tầng một khi trách tội xuống, hắn đô ý tuần bộ doanh lưu thủ Ninh Dương phủ này chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng lúc này, nửa đường còn toát ra một tên Trình Giảo Kim. Một đám sơn tặc từ con đường bên cạnh rẽ ra, chạm mặt với người của tuần bộ doanh. Các huynh đệ là người tuần bộ doanh. Xử lý bọn hắn. Sơn tặc ở sau khi hơi kinh ngạc, nhìn thấy giáp da cùng nhạn linh đao thống nhất trên người tuần bộ doanh, cũng thèm chảy nước miếng, lập tức muốn xông lên. Bọn họ sau khi đánh vào Ninh Dương phủ, cũng thấy được mấy binh sĩ tuần bộ doanh. Nhưng binh sĩ tuần bộ doanh nhìn thấy bọn họ liền chạy, cái này làm bọn họ sinh ra phán đoán sai lầm nghiêm trọng đối với chiến lực của tuần bộ doanh. Con mẹ nó! Lục Đô Úy nhìn thấy đám sơn phỉ này, tức không biết đánh vào đâu. Thực cho rằng tuần bộ doanh bọn họ là quả hồng mềm mặt cho người ta nắng bóp sao, nhưng hắn bây giờ trong lòng bận tâm tri phủ Cố Nhất Chu, cũng lười dây dưa với đám sơn tặc này. Giáp đội lưu lại, giết tan bọn hắn. Người khác đi theo ta. Lục Đô Úy căn bản không bận tâm tới đám sơn tặc này. Hắn chỉ để lại một đội binh sĩ tuần bộ doanh phụ trách xử trí, bản thân dẫn người từ bên cạnh rời đi. Giết! Binh sĩ tuần bộ doanh giáp đội sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, nhanh chóng hướng về sơn tặc lao lên chèn ép. Ầm ầm ầm. Đám sơn tặc quần áo hỗn độn, binh khí cũng đủ loại. Bọn họ binh khí dài ngắn ra sức hướng về binh sĩ tuần bộ doanh chào hỏi, nhưng đều bị tấm khiên chặn lại. Đâm! Chỉ nghe đội quan giáp đội trống to, trong khe hở tấm khiên, từng cây hồng anh thương tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo đồng loạt đâm ra ngoài. Phốc! Phốc! A! À. Hồng anh thương đâm đám sơn hàng phía trước toàn thân tràn đầy lỗ thủng. Đám sơn tặc nào từng nhìn thấy trận thế này, nhất thời cũng ngây dại. Tuần bộ doanh này từ khi nào mạnh như vậy, tiến. Nhưng không đợi bọn sơn tặc phản ứng lại, các binh sĩ tuần bộ doanh cầm khiên đã bắt đầu dẫm lên xác ép về phía trước. Ở trên đường hẹp, binh sĩ tuần bộ doanh xếp đội ngũ nghiền ép về phía trước, hồng anh thương không ngừng đâm ra, từng tên sơn tặc ngã xuống trong vũng máu. Chạy mau! Đánh không lại rồi. Đám sơn tặc trong giây lát đã bị tuần bộ doanh sát thương 20-30 sơn tặc. Sơn tặc phía sau thấy tình thế không ổn, lập tức giải tán. Đừng bỏ lại chúng ta. Các sơn tặc bị thương ngã xuống đất nhìn thấy đồng bạn xoay người chạy, bọn họ cũng đều giãy giụa, lộ vẻ mặt tuyệt vọng. Nhưng đối mặt tuần bộ doanh chiến lực dũng mãnh, đám sơn tặc ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên cũng quản không được các huynh đệ bị thương ngã xuống đất. Binh sĩ tuần bộ doanh vẻ mặt đầy hung dữ cũng không đuổi theo các sơn tặc chạy tứ tán kia. Bọn họ bao vây những kẻ bị thương chưa chết kia. Con mẹ nó, chém hết, không giữ lại một ai. Đội quan tuần bộ doanh lạnh lùng hạ lệnh. Vâng. Binh sĩ tuần bộ doanh giơ tay chém xuống, từng tên sơn tặc mất mạng ở trong tiếng kêu thê thảm. Trong phủ đệ Cố gia, tri phủ Cố Nhất Chu đã trở thành tù binh của bọn Trương Vân Xuyên. Hắn là bị đại hùng từ trong hầm tìm ra. Bây giờ Cố Nhất Chu hoàn toàn không còn uy nghiêm của tri phủ ngày xưa. Một cái giày của hắn cũng không biết chạy đi đâu rồi, một chân đi đất, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Đại hùng đánh giá vị tri phủ đại nhân quần áo không chỉnh tề này, trong lòng có khoái ý nói không nên lời. Tri phủ Ninh Dương phủ này đối với hắn mà nói, đó là nhân vật cao cao tại thượng. Là tồn tại dậm chân một cái, Ninh Dương phủ cũng phải rung chuyển ba lần. Cái này nếu đặt ở ngày xưa, hắn cả đời cũng không có khả năng tiếp xúc đến đại nhân vật như vậy. Nhưng bây giờ Cố Nhất Chu đã rơi vào trong tay mình. Thoạt nhìn, tri phủ cũng chỉ hai bả vai gánh một cái đầu, không có gì khác với người thường. Ngươi chính là tri phủ Cố Nhất Chu à? Đại hùng đánh giá Cố Nhất Chu hỏi. Cố Nhất Chu đối sơn tặc thật sự này, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nhưng hắn vẫn cố gắng duy trì trấn định, không muốn bị người ta xem thường. Bản quan chính là tri phủ Ninh Dương phủ Cố Nhất Chu. Cố Nhất Chu nổi giận nói, các ngươi đám tặc nhân này vây công phủ thành, lạm sát kẻ vô tội, đã phạm tội ngập trời. Bản quan khuyên các ngươi dừng cương trước bờ vực, quay đầu lại là bờ. Đừng tự lầm lỡ. Nếu không đợi đại quân Đông Nam Tiết Độ phủ ta giết đến, nhất định khiến các ngươi chết không có chỗ chôn. Đại hùng nhìn thấy Cố Nhất Chu cứng cổ, cũng nhếch miệng cười lên. Ai u, làm ta sợ muốn chết. Huynh đệ chung quanh nghe vậy, cũng đều phát ra một đợt cười vang. Ta nói Cố đại nhân, ngươi cũng không xem bản thân ngươi ở tình cảnh nào. Đại hùng lấy ngón tay chọc chọc lên ngực Cố Nhất Chu, nói, ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, đại gia ta cao hứng, nói không chừng còn tha ngươi một mạng đó. Bản quan là mệnh quan triều đình, sao có thể hướng tặc nhân các ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, Cố Nhất Chu cao mày nói, si tâm vọng tưởng. Đại hùng cười mỉm nói, Cố đại nhân đã không sợ chết, vậy ta cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Người đâu, chặt đầu Cố đại nhân xuống treo lên cột cờ đầu thành. Ngươi, ngươi dám. Ta là mệnh quan triều đình, ngươi tàn sát mệnh quan triều đình, đó là phải rơi đầu. Sắc mặt Cố Nhất Chu lúc xanh lúc trắng, trong lòng cũng trào ra một nỗi sợ khó có thể nói thành lời. Ta lúc này cũng chém vài người rồi, dù sao cũng là chết. Đại hùng vỗ bả vai Cố Nhất Chu nói, giết thêm một tên cũng không sao cả. Cố Nhất Chu cũng không ngờ tặc nhân này một lời không hợp liền muốn giết người. Cuối cùng vẫn cắn chặt răng, gắng gượng không cầu xin tha thứ. Hắn là tri phủ Ninh Dương phủ, hắn là người đọc sách, hắn không thể không có khí tiết, muốn giết muốn chém cứ tự nhiên. Cố Nhất Chu sau khi hừ lạnh một tiếng, nhắm đôi mắt lại chờ chết. Ha ha, tri phủ đại nhân, thân thể này của ngươi sao lại đang phát run thế, đại hùng trêu tức cười nói. Cố Nhất Chu sau khi nghe được lời này, cũng tức tới mức cơ thịt trên mặt giật giật. Cái này con mẹ nó chuẩn bị phải chết rồi, còn không thể để người ta sợ một chút sao, được rồi. Ngươi đừng ở chỗ này hù dọa Cố đại nhân người ta. Trương Vân Xuyên vỗ vỗ bả vai đại hùng nói, đi nói cho các huynh đệ, bảo bọn họ cầm theo vật đáng giá, chuẩn bị rút. Vâng. Trương Vân Xuyên nhìn lướt qua Cố Nhất Chu thân thể nhịn không được run rẩy, cũng là cảm thấy đây là một người thú vị. Rõ ràng sợ muốn chết, nhưng lại không muốn cúi đầu. Cố đại nhân, huynh đệ đó của ta vẫn luôn thô lỗ. Nếu là có chỗ nào đắc tội, Trương Vân Xuyên ta thay hắn hướng ngươi bồi tội. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ta cũng sẽ không giết ngươi. Hắn một lần này tập kích Ninh Dương phủ, muốn bắt Cố Nhất Chu vị tri phủ đại nhân này. Cũng không phải vì giết người hả giận, mà là vì đạt được lợi thế, đi đổi về muội muội mình cùng gia quyến huynh đệ lang tự doanh. Ngươi, ngươi chính là Trương Vân Xuyên. Cố Nhất Chu sau khi nghe xong lời của Trương Vân Xuyên, cũng mở mắt, răng cũng rung cầm cập. Mình sao mà xui xẻo như vậy? Thế mà gặp Trương Vân Xuyên tên sát thần này. Huyện úy huyện Tam Hà chính là bị hắn một đao chém chết. Ta chính là Trương Vân Xuyên, làm sao vậy? Ngươi, ngươi. Cố Nhất Chu chỉ vào Trương Vân Xuyên, nói còn chưa nói xong, trực tiếp bị dọa ngất đi. Trương Vân Xuyên đưa tay thăm dò, vẫn còn thở. Hắn nhìn Cố Nhất Chu ngất đi, cũng sờ sờ mũi của mình. Bộ dạng mình đáng sợ như vậy sao, đại ca, đây sợ là một tên tri phủ giả nhĩ, Lâm Hiền cũng hùng hùng hổ hổ đi tới. Làm sao vậy? Trương Vân Xuyên cũng đứng lên, không rõ nguyên do. Đào ba thước đất rồi, thế mà không lục soát ra được 300 lượng bạc. Lâm Hiền cũng có chút không biết phải nói gì, đường đường tri phủ, trong phủ so với túi áo lão tử còn sạch sẽ hơn. Không có khả năng chứ, Trương Vân Xuyên cũng khó có thể tin, Cố Nhất Chu này nghèo như vậy sao? Ngươi đi lục soát chút nữa, nói không chừng bạc giấu ở trong cái hầm kia. Trương Vân Xuyên căn bản không tin Cố Nhất Chu nghèo như vậy. Phải biết, hắn không lâu trước đó còn từ trong tay Đông Sơn Phủ Đồng Tri Tô Ngang bắt chẹt được 12 vạn lượng bạc. Cố Nhất Chu này thân là kẻ đứng đầu Ninh Dương Phủ, còn kém một tên Đồng Tri của Đông Sơn Phủ, hạ nhân trong phủ ta đều thẩm tra một lần, trong phủ này chỉ một chỗ hầm, nhưng bên trong chuột cũng không có một con. Khi bọn Trương Vân Xuyên đang ở trong phủ để Cố Nhất Chu cướp đoạt vật đáng giá, Lục Đô Úy dẫn dắt đại đội nhân mã tuần bộ doanh cũng đằng đằng sát khí chạy đến ngoài phủ đệ Cố gia. Có người tới đây. Hai huynh đệ ở cửa chính canh gác đang nói chuyện phiếm, đột nhiên nghe được trên đường vang lên tiếng bước chân dày đặc, cũng đồng loạt hướng về phương hướng thanh âm nhìn qua. Là người của tuần bộ doanh. Sau khi bọn họ thấy rõ trang phục của đối phương, cũng biến sắc. Đám người lão quỷ không phải đi tấn công nha môn tuần bộ doanh sao? Những người tuần bộ doanh này là từ đâu toát ra? Đại ca, người tuần bộ doanh giết đến rồi. Người tuần bộ doanh đánh tới rồi. Hai người bọn họ sau khi nhìn nhau một cái, xoay người liền chạy vào bên trong phủ. Vù vù. Vù vù. Nỏ tiễn của binh sĩ tuần bộ doanh rít lên lao ra. Hai huynh đệ vừa chạy ra ngoài hơn 10 bước, mấy mũi tên đã xuyên thấu thân thể bọn họ. Bọn họ bước chân lảo đảo, ngã cắm về phía trước. Tuần bộ doanh. Còn chưa nói xong, bọn họ đã ngoẹo cổ, chết ngay tại chỗ. Mau. Xông vào đi. Binh sĩ tuần bộ doanh võ trang hạng nặng phóng qua xác hai huynh đệ Lan Tự Doanh đa chết, nhanh chóng lao vào trong phủ đệ Cố gia. Đại ca, người tuần bộ doanh giết vào rồi. Đại Hùng nghe được động tĩnh bên ngoài, đang chuẩn bị đi bên ngoài xem tình huống thế nào. Nhưng mới vừa đi đến tiền viện, liền nhìn thấy rất nhiều binh sĩ tuần bộ doanh giơ đuốc đằng đằng sát khí tràn vào. Nếu không phải hắn chạy nhanh, nỏ tiễn đã đưa hắn đi gặp Diêm Vương gia. Phốc phốc. A. À. Huynh đệ ở thiên viện lục soát đồ đạc cũng chạy ra xem tình huống, nhưng bọn họ không may mắn như vậy. Bọn họ vừa lộ diện, nỏ tiễn tuần bộ doanh đã chào hỏi, ngay lập tức đóng đinh bọn họ ở trên mặt đất. Trương Vân Xuyên hướng về tiền viện bên kia nhìn một lượt. Chỉ thấy rất nhiều tuần bộ doanh đột nhiên giết đến, cũng ngẩn ra. Trong Ninh Dương Phủ Thành bây giờ cũng chỉ có 200-300 người của tuần bộ doanh, bọn lão quỷ không phải đã đi đối phó sao, nhưng bây giờ người của tuần bộ doanh nhanh chóng đẩy vào, không cho phép hắn nghĩ nhiều. Người của tuần bộ doanh đến quá nhanh, khiến hắn cũng không có thời gian phản ứng. Đại Hùng, dẫn mấy huynh đệ cản lại một chút. Người của tuần bộ doanh giết đến rồi, người khác mau rút. Trương Vân Xuyên vội vàng hô lớn, từ hậu viện chạy. Bỏ hết đồ đi, chạy trước. Huynh đệ đang ở phủ đệ Cố gia cướp đoạt tiền tài đồ đạc thấy tuần bộ doanh giết vào, cũng loạn hết cả lên. Bọn họ kinh hoảng thất thố từ trong các căn phòng đi ra, như ông vỡ tổ rút lui về hậu viện. Giết vào đi. Đừng để bọn hắn chạy. Lục Đô Úy nhìn thấy đám người Trương Vân Xuyên chạy về phía hậu viện, cũng thúc giục binh sĩ tuần bộ doanh đánh vào bên trong. Binh sĩ tuần bộ doanh giơ tấm khiên, nắm nhạn linh đao, không nói một tiếng đã lao vào bên trong. Đừng sợ. Nghe hiệu lệnh của ta lại ra tay. Trong tay Đại Hùng nắm nhạn linh đao, dẫn theo hơn 20 người ở lại phía sau đoạn hậu. Hắn nhìn thấy một binh sĩ tuần bộ doanh lao vào trung đình, Đại Hùng tránh né ở phía sau cây cột trực tiếp đâm qua một đao. Phốc. Nhạn linh đao cắm vào thân thể binh sĩ tuần bộ doanh kia. Binh sĩ tuần bộ doanh kia rên rỉ một tiếng, ngã xuống. Lại có hai binh sĩ tuần bộ doanh không biết sâu cạn lao vào, bị huynh đệ khác loạn đao chém ngã ngay tại chỗ. Chi thuẫn. Lục Đô Úy nhìn bọn Đại Hùng chặn ở cửa, cũng tức chửi ầm lên, bọn chúng không nhiều người, toàn bộ ép lên. Binh sĩ tuần bộ doanh dơ khiên xông vào bên trong. Bọn Đại Hùng không ngừng vung đao chém, đều bị tấm khiên chặn. Phốc. Phốc. Có trường mâu sắc bén đâm về phía bọn Đại Hùng, hai huynh đệ ngay lập tức trên người có thêm mấy lỗ thủng, ôm bụng ngã xuống. Kéo ra phía sau. Đại Hùng một cước đạp bay một binh sĩ tuần bộ doanh cầm khiên, trống lên. Lập tức có người khom lưng kéo hai huynh đệ bị thương. Không được, chúng ta không được rồi. Các ngươi chạy mau. Hai huynh đệ ngã xuống đất vẻ mặt đầy thống khổ, trong miệng trào máu ra bên ngoài. Con mẹ nó. Đại Hùng phẫn nộ nâng tay một đao, chém vào trên cổ một binh sĩ tuần bộ doanh lao tới trước mặt mình, máu tươi bắn tung tóe. Không ngăn được rồi. Chạy. Mắt thấy binh sĩ tuần bộ doanh dơ khiên trào vào, những người kia theo Đại Hùng đoạn hậu cũng lộ ra nét bối rối. Bọn họ không phải đều là người của Lan Tự Doanh, mà là huynh đệ của một đội ngũ khác. Bây giờ nhìn thấy người của tuần bộ doanh hung mãnh như vậy, cũng không dám ham chiến, quay đầu bỏ chạy. Hùng ca. Bọn hắn chạy hết rồi. Mấy huynh đệ Lan Tự Doanh còn đang chém giết với binh sĩ tuần bộ doanh lao vào, nhưng cũng bị ép liên tiếp lui về phía sau. Đi, đi mau. Trong tay Đại Hùng nắm chặt tấm khiên cướp đoạt được, bổ vỡ đầu một binh sĩ tuần bộ doanh, cũng không dám dây dưa nữa, xoay người bỏ chạy. Vù. Vù. Bọn Đại Hùng thở hổn hển chạy, nỏ tiễn gào thét bay loạn vù vù trên đỉnh đầu. A. À, một huynh đệ Lang Tự Doanh đùi trúng một mũi tên, lão đảo một cái ngã lăn xuống đất. Đại Hùng quay đầu muốn trở về kéo, nhưng lại bị mấy mũi tên bức lui. Phốc! Phốc! Mấy binh sĩ tuần bộ doanh bổ nhào tới trước mặt, giơ đao liền chém, máu tươi bắn tung tóe. Con mẹ ngươi! Đại Hùng thấy một màn như vậy, nhất thời tròng mắt cũng đỏ lên, lập tức muốn xông lên liều mạng. Hùng ca, đi thôi. Cũng may mấy huynh đệ Lang Tự Doanh kéo lại Đại Hùng, kéo hắn bỏ chạy về phía sau. Bên này, chạy sang bên này. Trương Vân Xuyên sau khi bảo người dẫn theo Cố Nhất Chu bắt được từ hậu viện xông ra, lại dẫn theo mấy huynh đệ quay đầu tiếp ứng Đại Hùng. Đại Hùng cùng mấy huynh đệ không lưng chạy vội về phía bọn Trương Vân Xuyên. Huynh đệ khác đâu? Trương Vân Xuyên thấy chỉ có vài người bọn Đại Hùng chạy tới, cũng thò đầu nhìn về phía trung đình bên kia. Huynh đệ chúng ta đã chết vài người. Đại Hùng đỏ mắt nói, người khác thấy tình thế không đúng đã chạy rồi. Đám chó chết này, chính là một đám tham sống sợ chết. Đại Hùng đối với những người thấy tình thế không đúng liền chạy kia vẫn canh cánh trong lòng. Đi, đi trước. Trương Vân Xuyên thấy binh sĩ tuần bộ doanh đã hướng về bọn họ bên này đuổi tới, kéo bọn Đại Hùng chạy ra khỏi hậu viện. Nhưng người của tuần bộ doanh giống như chó điên bị chọc nổi nóng, cắn bọn họ không nhả mồm, cũng đuổi theo. Bọn Trương Vân Xuyên cũng bị đuổi theo chật vật không chịu nổi. Trong sân kho binh khí, Lưu Hắc Tử dẫn theo một đám người chuyển đồ lên trên xe ngựa. Mau! Mau lên! Mang binh khí nơi này đều chứa lên xe ngựa cho ta. Chúng ta một lần này phát tài lớn rồi. Trong kho binh khí Ninh Dương phủ chứa không ít trường mâu, nhạn linh đao, trường cung, nỏ máy. Ninh Dương phủ tuần bộ doanh bây giờ tổng cộng có khoảng 1.000 người, những binh khí này đều chủ yếu cung ứng tuần bộ doanh, đồng thời cũng phụ trách cung ứng đổi mới cho bộ đầu, bộ khoái các huyện. Chỉ là bây giờ các binh khí này đã rơi hết vào trong tay Lưu Hắc Tử. Triều đình đối với binh khí thống nhất đều quản chế, trừ một số người nha môn đặc biệt cho phép, dân chúng là không thể nắm giữ binh khí. Một khi phát hiện, lấy tội mưu nghịch luận xử, giết không tha. Bọn Lưu Hắc Tử lúc trước thông qua các loại con đường mua giá cao một ít binh khí, đều là một ít mặt hàng rách nát. Bây giờ đạt được những binh khí thượng đẳng mới công này, tự nhiên cũng hưng phấn không thôi, hận không thể chuyển hết về nhà. Đại ca, đại ca. Khi bọn Lưu Hắc Tử ở trong sân khuân vác binh khí, một huynh đệ canh gác bên ngoài cũng vội vã chạy vào. Có chuyện gì? Lưu Hắc Tử quay đầu hỏi. Bọn Trương Cửu Gia đang bị người tuần bộ doanh đuổi theo. Huynh đệ kia chỉ vào bên ngoài nói, người của tuần bộ doanh rất đông. Cái quái gì vậy? Lưu Hắc Tử cũng vẻ mặt tràn đầy sự không thể tin, bọn lão quỷ không phải xử lý người tuần bộ doanh sao? Ta cũng không biết, ngươi đi xem đi. Lưu Hắc Tử cũng không chậm trễ, lập tức chạy bước nhỏ tới cửa chính kho binh khí. Hắn nhìn về phía xa, mượn dùng ánh lửa phòng ốc thiêu đốt, chỉ thấy trên đường nơi xa, một đám đông người tuần bộ doanh cũng có chút ngây dại. Mặc kệ nó, một huynh đệ mở miệng nói, chúng ta nhanh chóng mang đồ chạy đi. Lưu Hắc Tử giơ chân hướng về huynh đệ nói chuyện kia đạp mạnh một cước. Ngươi mắt mù à? Ngươi không thấy Vân Xuyên huynh đệ bọn họ bị người tuần bộ doanh đuổi theo sao? Lưu Hắc Tử quay đầu hô to, đều dừng việc trên tay lại, cầm binh khí, ra ngoài hỗ trợ. Đại ca, đó là tuần bộ doanh. Chúng ta mang theo đồ chạy là được rồi, không đáng đi trêu vào bọn hắn. Bọn họ đã chuyển lượng lớn binh khí lên xe rồi, chỉ cần kéo đi đã là kiếm lãi rồi. Cho nên bây giờ Lưu Hắc Tử bảo bọn họ ra ngoài đánh với người của tuần bộ doanh, trong lòng bọn họ cũng có chút không tình nguyện, cảm thấy không cần thiết đi mạo hiểm. Một đám khốn kiếp, Lưu Hắc Tử chửi ầm lên, lương tâm các ngươi đều bị chó ăn rồi à. Chúng ta cầm bạc của Vân Xuyên huynh đệ, chúng ta phải giảng nghĩa khí. Lưu Hắc Tử chợt rút ra đại khảm đao bên hông nói, đều con mẹ nó theo ta đi cứu người, ai không lên, lão tử bổ kẻ đó. Đại ca, ngươi cũng đừng tức giận. Một huynh đệ cũng ngượng ngùng nói, ngươi nói đánh, chúng ta đánh thôi. Một đám huynh đệ của Lưu Hắc Tử cũng ùn ùn nhặt binh khí, từ trong kho binh khí trào ra ngoài. Cung thủ lên nóc nhà. Người khác nghe hiệu lệnh của ta. Bọn Lưu Hắc Tử vừa bố trí xong, bọn Trương Vân Xuyên đã thở hồng hộc chạy tới, không ít người trên người mang theo thương thế. Vân Xuyên huynh đệ, bên này, bên này. Chạy sang bên này. Lưu Hắc Tử đứng ở phía sau một con sư tử bằng đá, hô to phất tay đối với Trương Vân Xuyên. Bọn Trương Vân Xuyên thở hồng hộc chạy về phía đám Lưu Hắc Tử bên này, nỏ tiễn, vù vù, đi theo. Các ngươi sao lại va với người của tuần bộ doanh vậy? Lưu Hắc Tử kéo Trương Vân Xuyên đến phía sau sư tử đá, nghi hoặc khó hiểu hỏi. Ta cũng không biết một đám tuần bộ doanh này từ nơi nào toát ra. Trương Vân Xuyên sắc mặt xanh mét nói, huynh đệ của ta tổn thất hơn 10 người. Đại ca, bọn chúng lao tới rồi. Có huynh đệ của Lưu Hắc Tử lớn tiếng nhắc nhở. Con mẹ nó, Lưu Hắc Tử cũng xách đại khảm đao nói, các huynh đệ, chuẩn bị làm việc. Huynh đệ Lưu Hắc Tử đó đều là người của một thôn, làm ruộng săn bắn, chặn đường đánh cướp đó là mọi thứ tinh thông, thực lực cũng không kém, bằng không đã sớm bị giết. Thấy người tuần bộ doanh dơ đuốc lao tới, bọn họ cũng đều nắm chặt binh khí mới từ trong kho binh khí đổi được, vẻ mặt đầy dữ tợn. Tri phủ Cố Nhất Chu bị bắt đi rồi, người tuần bộ doanh bây giờ đã sốt ruột đỏ mắt. Bọn họ cũng đã thấy một đám đông người bọn Lưu Hắc Tử, nhưng lại không hề sợ hãi. Ở dưới lục đô úy hò hét, bọn họ trực tiếp ép tới. Ai cầm khiên lên phía trước? Vững chút. Bản thân Lưu Hắc Tử cũng cầm lên một tấm khiên, chống đỡ ở phía trước. Giết! Hai đám người ở trên phố dài rất nhanh đã lao vào nhau. Khiên đấu khiên, trường đao đấu trường đao, tiếng mắng tức giận tiếng quát lớn vang thành một mảng. Người của tuần bộ doanh trang bị hoàn mỹ, huấn luyện có bài bản. Nhưng bọn Lưu Hắc Tử cũng không phải ăn chay, quanh năm liếm máu trên lưỡi đao, thắng ở sự đoàn kết hung hãn. Lưu Hắc Tử vị đầu lĩnh này càng đi trước làm gương, tấm khiên trong tay hắn đập về phía binh sĩ tuần bộ doanh đang lao tới, trường đao đâm loạn, ngay lập tức có hai binh sĩ tuần bộ doanh kêu thảm ngã xuống. Vù vù. Vù vù. Huynh đệ của Lưu Hắc Tử leo lên nóc nhà cũng đều ùng ùng dương cung cài tên, mưa tên hướng về tuần bộ doanh bên kia chào hỏi. Phốc phốc. A. À. Các huynh đệ xuất thân thợ săn kia bắn tên vừa chuẩn vừa ác, mấy binh sĩ tuần bộ doanh dơ đuốc thành bia ngắm sống. Lục đô úy kêu la hung dữ nhất, mấy mũi tên đều hướng về phía hắn bắn tới, dọa hắn vội vàng tránh ở phía sau tấm khiên. Hai bên ở trên phố dài triển khai hỗn chiến, trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, máu thịt bay tứ tung, không ngừng có người ngã xuống đất. Bọn Trương Vân Xuyên để lại người bị thương ở phía sau, cũng cầm đao một lần nữa xoay người giết vào chiến đoàn. Nhìn thấy người mặc giáp trụ kia chưa, đó là đầu lĩnh, Trương Vân Xuyên chỉ vào lục đô úy núp ở phía sau chỉ huy nói, giết chết hắn trước cho ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.